21. Thiền sư vô nghiệp 760-821. Sư họ Đỗ quê ở Thượng Lạc, Thương Châu. Mẹ sư họ Lý, một hôm bà nghe trong hư không có tiếng nói: "Cho ở nhờ được chăng?" Bà liền biết có thai. Sư lọt lòng mẹ vào lúc ban đêm, có hào quang sáng đầy nhà. Được 4-5 tuổi, sư đi thì nhìn thẳng, ngồi thì tréo kiết già. Đến 9 tuổi, sư theo thiền sư Trí Bổn ở chùa Khai Nguyên học kinh Đại Thừa. Năm 12 tuổi, sư cạo tóc xuất gia. 20 tuổi, sư thọ giới cụ túc với luật sư U Nhẫn Châu. Sư học luật tứ phần vừa xong, liền vì chúng diễn giảng. Sư giảng kinh Đại Niết Bàn suốt mùa hạ, mùa đông chẳng dừng. Nghe tiếng Mã Tổ, sư tìm đến ý kiến. Mã Tổ thấy tướng mạo sư kỳ đặc, tiếng nói thanh như chuông, bèn bảo: "Cao lớn nghiêm chỉnh mà trong ấy không Phật, sư lễ bái quỳ thưa. Về kinh điển con hiểu biết đơn sơ, thường nghe thiền môn tức tâm là Phật thật chưa hiểu thấu. Chỉ thấy tâm chưa hiểu đó là phải, lại không có vật khác. Thế nào là mật truyền tâm ấn của tổ sư từ Ấn Độ sang? Đại đức chính đang ồn, hãy đi, khi khác lại." Sư vừa đi, Mã Tổ gọi: "Đại đức." Sư xoay đầu lại. Mã Tổ hỏi: "Là cái gì?" Sư liền lãnh hội lễ bái. Mã Tổ bảo: "Kẻ độn lễ bái làm gì?" Sau khi nhận được ý chỉ, sư tìm đến Tàu Khê lễ tháp Lục Tổ và đi viếng Lô Sơn Thiên Thai các thánh tích. Sư lại đến Thanh Lương, dừng ở chùa Kim Cát 8 năm để xem Đại Tạng Kinh. Sau đó sư sang phương Nam đến Tây Hà, gặp Thích Sử Động Thúc Triền, thỉnh sư ở lại Tịnh Xá Khai Nguyên. Sư nói: "Duyên của ta ở đây vậy." Ở đây hơn 20 năm, sư xiển dương thiền học, các nơi đều nghe tiếng, người học đạo tìm đến càng ngày càng đông. Đáp những câu nói của người, sư thường nói câu: "Chớ vọng tưởng." Sư dạy chúng: "Chư Phật chưa từng ra đời, cũng không có một pháp dạy người. Chỉ tùy bệnh cho thuốc, nên có 12 phần giáo, như lấy chúa ngọt nhét thuốc đắng vào, cốt gọt sạch gốc nghiệp cho các ngươi." Những vị cổ đức xưa sau khi hội được ý chỉ, bèn cất am tranh hoặc ở thất đá nấu cơm bằng lò bể. Như vậy trải qua 20-30 năm, danh lợi không bận lòng, tiền của chẳng phiền nghĩ, quên cả người đời, ở ẩn chốn núi rừng, vua chúa mời chẳng đến, chư hầu thỉnh cũng chẳng đi. Đâu như chúng ta ngày nay, tham danh mến lợi, chìm đắm trong bụi đời như bọn con buôn. Bồ Tát học Bát Nhã không được kinh mạng, như đi trên băng, như chạy trên kiếm bén. Khi lâm chung một mảy tình phàm lượng thánh chưa sạch, chút bụi tư niệm chưa quên, liền tùy niệm thọ sinh. Thọ thân năm ấm nặng hay nhẹ, đến trong thai lừa bụng ngựa, hoặc gá sinh trong địa ngục chịu vạt dầu sôi, đồng cháy quấn mình. Từ trước những ghi nhớ nghĩ tưởng, hiểu biết trí huệ thảy đều một thời mất hết. Sau đó lại sinh làm trùng, kiến, làm mũi, mồng. Tuy là nhân lành mà mắc quả dữ, lại mong điều gì? Huynh đệ chỉ vì tham dục thành tích, nên 25 cõi ràng buộc thân mình, không biết chừng nào xong xuôi. Tổ sư xem chúng sinh cõi đời này, Trung Hoa có căn tính Đại Thừa, nên chỉ truyền tâm ấn để dạy mê tình. Người được đó chẳng chọn phàm thánh, ngu hay trí, giả lại nhiều rỗng, không bằng ít thật. Kẻ đại trượng phu hiện nay thẳng đó liền hết sạch, chống dứt muôn duyên, vượt khỏi dòng sinh tử, ra ngoài tính cách tầm thường. Linh quang thiên chiếu, vật không thể buộc, dồi dội rỡ rỡ riêng đi trong tam giới. Đâu chỉ thân cao trượng sáu vàng rồng chói sáng, cổ đeo dòng bóng, tướng lưỡi trọng dài. Nếu lấy sắc thấy ta là hành đạo tà, dù có quyến thuộc chẳng cầu mà tự được, quả đất núi sông chẳng ngại mất sáng. Được đại tổng trì, một nghe ngàn ngộ, trọn chẳng cần giá trị bằng bữa ăn. Các ngươi nếu chẳng như thế, tổ sư đến cõi này chẳng phải thường. Có tổn mà có ích, có ích là trong ngàn người chọn lọc được một người, nửa người là pháp khí. Có tổn như đoạn trước đã nói, theo kinh điển ba thừa tu hành chẳng ngại được tứ quả tam hiền. Có phần tiến tu, sở dĩ tiên đức nói, liễu tức nghiệp chướng xưa nay không, chưa liễu trở lại đền nợ nước. Vua Hiến Tông và Đường nhiều phen thỉnh sư, sư đều lấy lý do bệnh từ chối không đến. Đến Mục Tông lên ngôi lại sai Lượng Nhai Tăng Lục là linh phụ vân vân đến thỉnh sư. Những vị này đến làm lễ thưa, hoàng thượng ân chỉ phen này chẳng giống lúc thường, xin hòa thượng hãy thuận thiên tâm, không nên nói bệnh. Sư cười chúm chím nói, bần đạo có đức gì làm phiền thế chủ, mời các ngài đi trước, tôi sẽ đi đường riêng. Sư bèn tắm gội, đến nửa đêm bảo đệ tử Huệ Âm vân vân, các ngươi tính thấy nghe hiểu biết cùng hư không đồng tuổi, chẳng sinh chẳng diệt, tất cả cảnh giới vốn tự không lặng, không một pháp có thật. Người mê không hiểu bị cảnh làm lầm, trôi lăn không cùng. Các ngươi phải biết tâm tính vốn tự có, chẳng phải do tạo tác, ví như kim cương không thể phá hoại. Tất cả pháp như bóng như gian không có thật. Cho nên kinh nói, chỉ đây một việc thật, ngoài hai thì chẳng chân. Thường hiểu tất cả không, không một vật hợp tình, là chỗ chư Phật dụng tâm. Các ngươi cố gắng thực hành. Nói xong, sư ngồi kiết già thị tịnh. Ngày thiêu sư, có mây lành năm sắc, mùi hương lạ khắp bốn phương, được xá lợi trong ngọc sáng. Sư thọ 62 tuổi, 42 tuổi hạ, vua sắc ban hiệu là Đại Đạt Quốc Sư, tháp hiệu Trừng Nguyên. 22. Thiền sư Đạo Ngộ, Thiêm Dương Đạo Ngộ, 716-808. Sư xuất gia lúc 15 tuổi, đến 23 tuổi thọ giới cụ túc. Năm 30 tuổi, sư ý kiến thạch đầu, được nhiều lần chỉ dạy mà sư không khế hội. Kế đó sư đến ý kiến quốc sư Huệ Trung. Năm 34 tuổi, sư cùng thị giả Ứng Chơn đến ý kiến Mã Tổ. Mã Tổ bảo, nhận biết tâm mình xưa nay là Phật, chẳng thuộc thứ lớp, chẳng nhờ tu hành, thể tự nó như muôn đức tròn đầy. Ngay câu nói này sư đại ngộ. Mã Tổ dặn, nếu trụ trì, ngươi chưa rời chỗ cũ. Sư nhờ chỉ dạy rồi trở về Kinh Châu, cất một am tranh ở ngoài thành không xa. Tiết sử họ Lư đến phỏng vấn sư, sư không đáp lễ. Tiết sử nổi nóng bắt sư đem ném xuống sông. Tiết sử về tới nha môn, thấy khắp nhà đều phát quả, lại nghe trong hư không có tiếng quở trách của thần Thiêm Dương. Tiết sử lạy tạ xin sám hối, phút chốc lửa tắt, nha môn vẫn còn nguyên. Tiết sử đích thân đi đến bờ sông rước sư, thấy sư ở trong nước mà không ướt y, ông càng thêm quý kính. Ông tạo ngôi chùa Thiêm Dương ở phía tây phủ, cúng dường cho sư. Sùng Tính hỏi, từ trước việc truyền trao thế nào? Sư đáp, chẳng phải sáng, chỗ ngươi đến chẳng được. Con mắt ấy mấy người được đủ? Cỏ úa đổi thành lâu đài. Có vị tăng hỏi, thế nào là nói huyền diệu? Sư bảo, chứ bảo ta hiểu Phật Pháp là tốt, nỡ để học nhân ôm ni mãi sao? Sao chẳng hỏi lão tăng? Hiện đây đã hỏi, đi không phải chỗ ngươi nương tựa. Thường ngày sư hay nói, sống vui sống vui. Đến khi sắp quy tịch, sư kêu, khổ khổ. Lại nói Diêm Vương đến bắt ta. Diện chủ hỏi, đương thời hòa thượng bị tiết sử ném xuống sông mà thần sắc chẳng động, hôm nay sao lại thế ấy? Sư đưa chiếc gối lên bảo, người nói đương thời phải, hôm nay phải. Diện chủ không đáp được. Sư nhập diệt ngày 13 tháng 10 niên hiệu Nguyên Hòa thứ 3 808 Tây Lịch, thọ 82 tuổi, 63 tuổi hạ. 23. Thiền sư Linh Mặc, 747-818. Sư họ Tuyên, quê ở Tỳ Lăng. Ban sơ sư đến ý kiến Mã Tổ, nhân đây hiểu đạo mới cạo tóc xuất gia thọ giới cụ túc. Sư đến ý kiến Thạch Đầu, tự hứa nếu một câu khế hợp thì ở, chẳng hợp liền đi. Nhưng khi thưa hỏi, sư vẫn không khế hợp, sư bèn ra đi. Thạch Đầu theo sau đến cửa ngoài, liền gọi: Xà Lê! Sư xoay đầu lại. Thạch Đầu bảo: Từ sinh đến tử chỉ là cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì? Sư nhân câu nói này liền đại ngộ, dừng lại đây 2 năm. Đời Đường niên hiệu Trinh Nguyên năm Đầu, 785 Tây Lịch. Sư vào núi Thiên Thai, ở đạo tràng Bạch Sa, lại đến Ngũ Duệ. Có vị tăng hỏi: Có vật gì lớn trong trời đất? Sư đáp: Không người biết được y. Lại có thể đục dũa chăng? Ngươi thử hạ thủ xem. Cái này trong thiền môn diệt trước sau thế nào? Ngươi nói trước mắt, từ thành đến nay bao lâu? Học nhân chẳng hội: Ta khoảng này không có người hỏi. Hòa thượng đâu không có chỗ tiếp người. Đợi người cần tiếp ta sẽ tiếp. Thỉnh hòa thượng tiếp. Người thiếu thốn chỗ nào? Làm sao được không tâm? Dời non lấp biển vẫn an nhiên lặng lẽ, động đất vẫn ngủ yên, đâu lay động được y. Niên hiệu Nguyên Hòa năm thứ 13, 818 Tây Lịch. Ngày 23 tháng 3, sư tắm gội xong, thắp hương ngồi ngay thẳng bảo chúng: Pháp thân hoàn toàn lặng lẽ, thị hiện có đến đi, ngàn thánh đồng nguồn, dạng linh về một. Nay ta bọt tan đâu bởi hương suy, không tự nhọc thân phải giữ chính niệm. Nếu tuân lời dạy này là đền ơn ta, bằng cố trái lời chẳng phải con ta. Có vị tăng hỏi: Hòa thượng đi về đâu? Sư bảo: Không có chỗ đi. Sao con chẳng thấy? Chẳng phải chỗ mắt thấy. Nói xong, sư an nhiên thị tịch, thọ 72 tuổi, 41 tuổi hạ. 24. Thiền sư Duy Quang, 755-817. Sư họ Chúc, quê ở Tín An, Cù Châu. Lúc 13 tuổi, sư thấy người sắc sinh bất nhẫn, không nỡ ăn thịt, cầu xin xuất gia. Xuất gia rồi, lúc đầu sư học luật, kế tập tu chỉ quán. Sau, sư tìm đến ý kiến Mã Tổ, nơi đây ngộ được tâm yếu. Đời Đường niên hiệu Trinh Nguyên thứ 6, 790 Tây Lịch, sư đi du phương. Sau này sư dừng ở chùa Thiếu Lâm tại Tung Sơn. Có vị tăng đến hỏi: Thế nào là đạo? Sư đáp: Núi rất tốt. Con hỏi đạo sao thầy nói núi tốt? Người chỉ biết núi tốt đâu từng đạt đạo. Vị tăng khác hỏi: Con chó có Phật tính không? Sư đáp: Có. Hòa thượng có chăng? Ta không. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, tại sao riêng hòa thượng lại không? Ta chẳng phải tất cả chúng sinh. Đã chẳng phải chúng sinh là Phật chăng? Chẳng phải Phật. Cứu cánh là vật gì? Cũng chẳng phải vật. Có thể thấy, có thể nghĩ chăng? Nghĩ đó chẳng đến, bàn đó chẳng được, cho nên nói không thể nghĩ bàn. Niên hiệu Nguyên Hòa thứ 4, 809 Tây Lịch. Vua Hiến Tông thỉnh sư về kinh đô. Bạch Cư Dị thường đến thăm hỏi sư. Bạch Cư Dị hỏi: Đã nói thiền sư sao lại thuyết pháp? Sư đáp: Vô thượng bồ đề, trùng nơi thân là luật, nói ra miệng là pháp, hành nơi tâm là thiền, ứng dụng thì có 3, chỗ tột cùng chỉ có 1. Ví như sông Hô, sông Hán, sông Hoài, tùy chỗ đặt tên. Tên tuy chẳng phải 1, mà tính nước không 2. Luật tức là pháp, pháp chẳng lìa thiền, sao trong đó vọng khởi phân biệt? Đã không phân biệt lấy gì tu tâm? Tâm vốn không tổn thương, tại sao cầu tu sửa? không luận nhơ cùng sạch, tất cả chớ khởi niệm. Nhơ tức không nên niệm, sạch không niệm được sao? Như trong tròng con mắt người, không thể dính một vật gì, mặt vàng tuy quý báu, dính cũng thành bệnh. Không tu không niệm thì đâu khác phàm phu. Phàm phu thì vô minh, nhị thừa thì chấp trước. Lìa hai bệnh này gọi là chân tu. Người chân tu không được chăm chú, không được quên lãng. Chăm chú thì gần chấp trước, quên lãng liền rơi vào vô minh. Đây là tâm yếu vậy. Tăng hỏi: đạo ở chỗ nào? Sư đáp: ở trước mắt. Sao con không thấy? Vì ngươi có ngã nên không thấy. Con có ngã nên không thấy, hòa thượng thấy chăng? Có ngươi có ta nên rồi cũng chẳng thấy. Không con không ngài lại thấy chăng? Không ngươi không ta còn ai cần thấy. Niên hiệu Nguyên Hòa thứ 11, 817 Tây Lịch, ngày 30 tháng 2, sư Thăng Đường thuyết pháp xong liền thị tịch, thọ 63 tuổi, 29 tuổi hạ. Vua sắc ban hiệu là Đại Triệt Thiền Sư, tháp hiệu Nguyên Hòa Chánh Chơn. 25. Thiền Sư Như Hội, 742-821. Sư quê ở Thủy Hưng, Khúc Giang, ban sơ đến tham vấn Cảnh Sơn, sau mới đến yết kiến Mã Tổ. Nơi Mã Tổ, sư ngộ ý chỉ Thiền Tông. Về sau, sư trụ trì Đông Tự, học chúng rất đông, đến nỗi nhà tăng giường chổng gãy vẹo, thời nhân gọi hội giường gãy. Mã Tổ tịch rồi, sư thường lo môn đồ lấy câu tức tâm tức Phật, học thuộc lòng tụng mãi. Vì thế sư bảo: nói Phật trụ ở đâu mà sao tức tâm? Tâm như ông thợ vẽ mà sao tức Phật? Sư bèn dạy chúng: tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo, kiếm rơi đã lâu ngươi mới khắc dấu thuyền. Tướng quốc Thôi Công Quần bị đổi ra Hồ Nam làm quán sát sử, đến ý kiến sư hỏi: thầy lấy gì được? Sư đáp: thấy tính là được. Ít lâu sau, sư bị bệnh con mắt. Thôi Công Quần ngạo rằng: đã nói thấy tính, tại sao con mắt như thế? Sư bảo: thấy tính không phải do mắt, con mắt bệnh có hại gì? Thôi Công Quần lễ tạ sám hối. Sư hỏi Nam Tuyền: vừa rồi chỗ nào đến? Giang Tây. Đem được hình Mã đại sư đến chăng? Chỉ thấy ấy. Sau lưng rồi. Nam Tuyền công đáp. Ngưỡng Sơn, Huệ Tịch đến tham vấn. Sư hỏi: ngươi người ở đâu? Ngưỡng Sơn thưa: người Quảng Nam. Ta nghe ở Quảng Nam có hạt Minh Châu trấn hải phải chăng? Phải. Hạt châu ấy thế nào? 30 thì ẩn, rằm thì hiện. Lại đem đến được chăng? Đem đến được. Sao chẳng trình tương tự cho lão tăng? Ngưỡng Sơn khoanh tay đến gần thưa: vừa đến Quy Sơn cũng bị đòi hạt châu này, bèn được không lời có thể đáp, không lý có thể bày. Sư khen: thật là sư tử con rống rất giỏi. Ngưỡng Sơn lễ bái. Có người hỏi sư: con tính thỉnh hòa thượng khai đường, mở cửa giáo hóa được chăng? Sư đáp: đợi đem vật dùi trong hòn đá mà nóng thì được. Vị ấy không thể đáp. Niên hiệu Trường Khánh, 821 Tây Lịch, ngày 19 tháng 8 năm Quý Mão, sư quy tịch, thọ 80 tuổi. Vua sắc phong niên hiệu là Truyền Minh Đại Sư, tháp hiệu Vĩnh Tế. 26. Thiền Sư Bảo Triệt, Ma Cốc. Một hôm, theo Mã Tổ đi dạo, sư hỏi Mã Tổ: thế nào là Đại Niết Bàn? Mã Tổ đáp: gấp. Gấp cái gì? Xem nước. Sư cùng Nam Tuyền, Quy Tông đến ý kiến Cảnh Sơn. Đi đường gặp một bà già. Sư hỏi: Cảnh Sơn đi đường nào bà? Bà già đáp: đi thẳng. Đầu trước nước sâu qua được chăng? Chẳng ướt gót chân. Bờ trên lúa trúng gai tốt, bờ dưới lúa trúng gai dày, thảy bị cua ăn hết. Nếp thơm ngon, hết mùi hơi. Bà ở chỗ nào? Chỉ ở trong ấy. Ba người đồng vào quán ngồi. Bà già nấu một bình trà, bưng ba chén chung đến hỏi. Hòa thượng có thần thông thì uống trà. Ba người nhìn nhau chưa nói câu nào. Bà già liền bảo, xem kẻ già này trình thần thông đây. Nói xong bà cầm chung nghiêng bình rót trà rồi đi. Sư cùng Đơn Hà đi dạo núi, thấy cá lội trong nước. Sư lấy tay chỉ, Đơn Hà nói, thiên nhiên, thiên nhiên. Đến hôm sau, sư hỏi Sơn Hà, hôm qua ý thế nào? Đơn Hà nhảy tới làm thế nằm. Sư nói, trời xanh. Sư cùng Đơn Hà đi đến núi Ma Cốc. Sư nói, tôi đến trong đó trụ. Đơn Hà nói, trụ tức lại trở về, có cái này không? Sư nói, trân trọng. Có vị tăng đến hỏi, 12 phần giáo con chẳng nghi, thế nào ý tổ sư từ Ấn Độ qua? Sư bèn đứng dậy lấy trượng xoay quanh thân một vòng, đứng một chân bảo, hội chăng? Tăng thưa, không hội. Sư liền đánh. Tăng hỏi, thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư lặng thinh. Đam Nguyên hỏi, Quan Âm 12 mặt là phàm là thánh? Sư đáp, là thánh. Đam Nguyên liền đánh sư một cái. Sư bảo, biết ông chẳng đến cảnh giới ấy. 27. Thiền sư Tây An. Sư họ Lý, quê ở quận Hải Môn. Khi sư ra đời có hào quang chiếu đầy nhà, lại có vị tăng lạ đến nói, sứ giả dựng cờ vô thắng, xoay mặt trời Phật soi trở lại, đâu không phải người này. Lớn lên, sư xuất gia với thiền sư Vân Tông tại bổn quận. Sau, sư nghe Mã Tổ giáo hóa ở núi Cung Công, bèn tìm đến ý kiến. Mã Tổ thấy sư có tướng lạ, liền thâu nhận và cho vào thất thầm dạy chánh pháp. Về sau, sư trụ viện Hải Xướng tại Diêm Quan Trấn Quốc ở Hàng Châu để hoằng hóa, thời dân gọi là hội Diêm Quan. Có vị tăng đến hỏi, thế nào là bổn thân Phật Lô Xá Na? Sư bảo, đem cái bình đồng kia đến cho ta. Vị tăng liền lấy tịnh bình đem lại. Sư bảo, đem để lại chỗ cũ. Vị tăng đem bình để lại chỗ cũ rồi, bèn hỏi lại câu trước. Sư bảo, Phật xưa đã quá khứ lâu rồi. Có vị giảng sư đến tham vấn. Sư hỏi, tọa chủ chứa chất sự nghiệp gì? Giảng sư đáp, giảng kinh Hoa Nghiêm. Có mấy thứ pháp giới, nói rộng thì có lớp lớp không cùng, nói lược có bốn thứ pháp giới. Sư dựng đứng cây Phất Tử, hỏi, cái này là pháp giới thứ mấy? Giảng sư trầm ngâm lựa lời để đáp. Sư bảo, suy mà biết, nghĩ mà hiểu là kẻ sống nhà quỷ. Ngọn đèn côi dưới trời quả nhiên mất chiếu. Có vị tăng hỏi Đại Mai, pháp thường, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ qua? Đại Mai đáp, tổ sư từ Ấn Độ qua không ý. Sư nghe câu chuyện này liền nói, một cái quan tài, hai cái tử thi. Sư gọi thị giả, đem cái quạt Tây Ngưu lại đây. Thị giả thưa, rách rồi. Quạt đã rách, trả con Tây Ngưu lại cho ta. Thị giả không đáp được. Một hôm, sư bảo chúng, hư không là trống, tu di là dùi, người nào đánh được? Chúng đều không đáp được. Có thiền sư Pháp Không đến thưa hỏi những nghĩa lý trong kinh. Mỗi mỗi sư đáp xong, sư bèn bảo, từ thiền sư lại đến giờ, bần đạo thấy đều không làm chủ nhân. Pháp Không thưa, thỉnh hòa thượng làm chủ nhân lại. Sư bảo, ngày nay tối rồi, hãy về chỗ cũ nghỉ ngơi, đợi sáng mai sẽ đến. Sáng sớm hôm sau, sư Sai Sa-di đi mời thiền sư Pháp Không. Pháp Không đến, sư nhìn Sa-di bảo: "Bậy, ông Sa-di này không hiểu việc, vậy mời thiền sư Pháp Không, lại mời cái người giữ nhà đến." Pháp Không chẳng đáp được. Viện chủ Pháp Hân đến tham vấn, sư hỏi: "Ông là ai?" Pháp Hân: "Tôi không biết ông." Pháp Hân không đáp được. Sau, sư Không bệnh ngồi an nhiên trì tịch, vua sắc phong hiệu Ngộ Không thiền sư. 28. Cư sĩ Long Ẩn. Ông người huyện Hành Dương, Xuân Châu, tự là Đạo Huyền, gia thế chuyên nghiệp nho, đời sống rất thanh đạm, hiểu ngộ ít phần trần lao, quyết chí cầu giải thoát. Đời Đường, niên hiệu Trinh Nguyên, năm đầu 785 Tây lịch, ông đến ý kiến Hòa thượng Thạch Đầu hỏi: "Chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì?" Thạch Đầu lấy tay bụng miệng ông. Ông bỗng nhiên tỉnh ngộ. Một hôm Thạch Đầu hỏi: "Từ ngày ông thấy lão tăng đến nay, hằng ngày ông làm việc gì?" Ông thưa: "Nếu hỏi việc làm hằng ngày, tức không có chỗ mở miệng." Ông liền trình một bài kệ: "Nhật dụng sự vô biệt, duy ngô tự ngẫu hài, đầu đầu phi thủ xã, xứ xứ vật tương oai, châu tử thùy di hiệu, khưu sơn tuyệt điểm mai, thần thông tịnh diệu dụng, dẫn thủy cập ban sài." Dịch: "Hằng ngày không việc khác, chỉ tôi tự biết hay, vật vật chẳng bỏ lấy, chỗ chỗ nào trái bày, đỏ tí gì làm hiệu, núi gò bậc trần ai, thần thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa củi tài." Thạch Đầu hứa khả bảo: "Ông làm cư sĩ hay làm xuất gia?" Ông thưa: "Xin cho con theo sở nguyện không cạo tóc xuất gia." Ông đến tham vấn Mã Tổ hỏi: "Chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì?" Mã Tổ bảo: "Đợi miệng ông hút hết nước giang tây, ta sẽ nói với ông." Ngay câu nói này, ông ngộ được quyền chỉ. Ông dừng ở chỗ Mã Tổ 2 năm. Sau khi đốn ngộ, ông về nhà lấy thuyền chở của cải đem đổ xuống sông Tương. Ông chỉ cất một cái thất nhỏ ở tu hành. Có người con gái tên Linh Chiếu thường theo hầu hạ, chuyên việc chẻ tre, bệnh sáo, bán nuôi cha. Ông có làm bài kệ: "Hữu nam bất thú, hữu nữ bất giá, đại gia đoàn biến đầu, cộng thuyết vô sinh thoại." Dịch: "Có trai không cưới, có gái không gả, cả nhà chung hội họp, đồng bàn lời vô sinh." Ông nói năng lanh lợi, các nơi đều nghe tiếng. Ông thường đến các chỗ giảng kinh phát tâm tùy hỷ. Có vị sư giảng kinh Kim Cương đến chỗ Vô Ngã Vô Nhân. Ông bèn hỏi: "Tọa chủ đã vô ngã vô nhân, không ta không người, vậy ai giảng ai nghe?" Tọa chủ không đáp được. Ông nói: "Tuy tôi là người tục, cũng tin biết thô thiển." Tọa chủ hỏi: "Theo cư sĩ ý thế nào?" Ông bèn giải bằng bài kệ: "Vô ngã phục vô nhân, tác ma hữu sơ thân, khuyến quân hưu lịch tọa, bất tợ trực cầu chân, Kim Cương bát nhã tính, ngoại tuyệt nhất tiêm trần, ngã văn tịnh tính thọ, tổng thị giả danh trần." Dịch: "Không ngã lại không nhân, làm gì có thân sơ, khuyên ông đừng ngồi mãi, đâu bằng thẳng cầu chân. Tánh Kim Cương bát nhã, chẳng dính một mảy trần, tôi nghe tin giới nhận, thấy đều giả danh trần." Tọa chủ nghe kệ rồi vui vẻ khen ngợi: "Chỗ cư sĩ đến phần nhiều các bậc lão túc đã qua. Ông đến giếng đơn hà làm thế chạy." Ông nói: "Vẫn là thế phóng thân, thế nào là thế tầng thân?" Đơn hà liền ngồi. Ông lấy gậy vẽ dưới đất chữ thất. Ông nói: "Nhân bảy thấy một, thấy một quên bảy." Đơn hà đứng dậy đi. Ông gọi: "Hãy ngồi đáng một chút, vẫn còn câu thứ hai." Đơn Hà bảo: "Trong ấy nói được sao?" Ông bèn khóc ra đi. Một hôm ngồi trong am, ông chợt nói: "Khó khó mười tạ dầu mè trên cây vuốt, nang nang thập tạ du ma thọ thượng thang." Long Bà đáp: "Dễ dễ trên đầu trăm cỏ ý tổ sư, dị dị bách thảo đầu thượng tổ sư ý." Linh Chiếu tiếp: "Cũng chẳng khó cũng chẳng dễ, đói đến thì ăn, mệt ngủ khò. Giả bất nang, giả bất dị, cơ lai khiếp phạn, khốn lai thùy." Ông ngồi hỏi Linh Chiếu. Cổ nhân nói: "Sáng sáng đầu trăm cỏ, sáng sáng ý tổ sư, minh minh bách thảo đầu, minh minh tổ sư ý là sao?" Linh Chiếu thưa: "Lớn lớn già già thốt ra lời nói ấy, lão lão đại đại tác giá cá ngữ thoại." Ông hỏi: "Con thế nào?" "Sáng sáng đầu trong cỏ, sáng sáng ý tổ sư." Ông bèn cười. Ông có làm bài kệ: "Tâm như cảnh diệt như, vô thật diệt vô hư, hữu diệt bất quản, vô diệt bất cư, bất thị hiền thánh, liễu sự phàm phu, dị phục dị, tức thử ngũ quẩn hữu chân trí, thập phương thế giới nhất thừa đồng, vô tướng pháp thân khởi hữu nhị, nhược xả phiền não nhập bồ đề, bất tri hà phương hữu Phật địa." Dịch: "Tâm như cảnh cũng như, không thật cũng không hư, có cũng chẳng quản, không cũng chẳng cư, chẳng phải hiền thánh, xong diệt phàm phu, dễ lại dễ, tức năm quẩn này có chân trí, thế giới mười phương đồng một thừa, pháp thân không tướng nào có nhị, nếu bỏ phiền não vào bồ đề, chẳng biết nơi nào có Phật địa." Lại có bài kệ: "Hộ sinh tu thị sát, sát tận thị an cư, hội đất cá trung ý, thiết thuyền thủy thượng phù." Dịch: "Hộ sinh cần phải giết, giết hết mới ở yên." Hiểu được ý trong đó, thuyền sắt nổi phao phao. Sắp tịch, ông bảo Linh Chiếu ra xem mặt trời đúng ngọ vô cho ông hay. Linh Chiếu ra xem vào thưa: "Mặt trời đã đúng ngọ mà có nguyệt thực." Ông ra cửa xem. Linh Chiếu lên tòa của ông ngồi kiết già, chắp tay thị tịch. Ông vào xem thấy cười, nói: "Con gái ta lanh lợi quá." Ông bèn chậm lại 7 ngày sau. Châu Mục Du Công đến thăm bệnh ông. Ông bảo: "Chỉ mong các cái có đều không, dè dặt các cái không đều thật, khéo ở thế gian đều như bóng gian." Nói xong, ông nằm gác đầu trên gối Vu Công mà thị tịch. Tin ông tịch đưa về nhà cho bà hay, bà nói: "Con gái ngu si với ông già vô tri, không báo tin mà đi, sao đành vậy?" Bà ra báo tin cho con trai đang làm ngoài đồng. Bà nói: "Long Công với Linh Chiếu đi rồi con." Người con trai đang bừa đáp: "Dạ." Rồi lặng thinh giây lâu, bèn đứng mà tịch. Bà nói: "Thằng này sao ngu si lắm vậy?" Lo thiêu con xong, bà đi từ biệt thân thuộc rồi biệt tích. Ông Long Quẩn có làm bài thi kệ hơn 300 thiên còn lưu truyền ở đời.